Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 146, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế cười lạnh. Ta nói gì? Ngươi và vị quốc công gia này trong lòng rõ ràng. Các ngươi giả tạo thánh chỉ, đến biên xa truyền chỉ cho Yến gia quân, tấn công viện binh Đại Khải Thái tử và Thái tử Phi. Những người vừa được Yến Trường Lăng thuyết phục đến chi viện cho Đại Phong. Triệu Trần cầm thánh chỉ, xuất lĩnh Yến gia quân G, Y, Ế, C họ. Sau đó vu oan cho Yến Trường Lăng, đúng là một kế G, Y, Ế, C người diệt tâm. Các ngươi không sợ nửa đêm bị những oan hồn chung với nước quấn thân. C, H, Ế, T gâm yên lành sao? Lời vừa nói ra, Yến Hầu gia phía sau chấn động, gắng gượng muốn đứng dậy, lớn tiếng mắng, lũ chó săn các ngươi, lại hèn hạ độc ác như vậy. Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi xuống gặp Diêm Vương. Hầu gia, Tiền đại công tử khuyên. Hầu gia bình tĩnh trước, thiếu phu nhân hôm nay có thể tới kịp, chắc chắn sự việc vẫn còn cơ hội. Bệnh ở chân của Hầu gia không thể chậm trễ. Bạch Chi Hạc và quốc công gia nghe xong cũng chấn động, sắc mặt cùng biến. Quốc công gia trong mắt đầy âm u, muốn diệt khẩu. Bạch Chi Hạc thì tái nhợt, từ từ quay đầu, không thể tin nhìn Chu quốc công. Đây là đại kế của hắn sao? Yến Trường Lăng thật sự không hề mưu phản, sao hắn dám to gan như vậy? Giả tạo thánh chỉ, thánh chỉ từ đâu mà có? Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bây giờ phải làm sao? Bạch Minh Tế đã biết hết những chuyện này, vậy những người khác thì sao? Hoàng đế thì sao? Bạch Chi Hạc lưng lạnh toát, khí thế ban đầu xẹp xuống một nửa, thậm chí không dám nhìn vào mắt Bạch Minh Tế, lùi lại hai bước, hận không thể đêm nay mình chưa từng tới đây. Chu quốc công nhìn thấy, chỉ hận hắn là đồ vô dụng. Bạch Thượng Thư, đây là làm sao? Nàng ta nói gì ông cũng tin sao? Yến Trường Lăng mưu phản vì bảo vệ tỷ tỷ của mình. G, Y, Ế, C Thái tử Đại Khải khơi mào chiến tranh giữa hai nước, chính là do phò mã ra tự mình làm chứng. Còn có thể chữ giả còn chưa kịp nói ra, Chu Thế Tử đối diện đột nhiên lại kêu thảm một tiếng. Chu quốc công vội vàng quay đầu, liền thấy thanh kiếm trong tay Bạch Minh Tế không biết từ lúc nào đã xuyên qua người Chu Thế Tử. Đờ, ớ, em mờ hắn thủng một lỗ, nhất thời trong mắt bùng lên lửa giận, kinh hô, A Thành, đừng nhúc nhích, nhát kiếm tiếp theo, ta không đảm bảo sẽ tránh được tim. Bạch Minh Tế phát hiện nàng không thể nghe được ai nói xấu Yến Trường Lăng dù chỉ nửa câu. Chu Quang Diệu nói xấu một câu, nàng liền đờ, ớ, em mờ con trai hắn một kiếm, cũng để cho bọn họ nếm thử cảm giác bị kiếm đờ, ớ, em mờ vào người. Là cảm giác gì? Chu Quang Diệu nhìn con trai chỉ còn nửa cái mạng trong tay mình, hận đến đau răng, lại nhìn Bạch Chi Hạc. Giống như bị người đoạt hồn, chẳng có chút tác dụng nào. Lửa giận càng lớn, nhất thời mất đi lý trí, vậy mà lại tự mình đoạt lấy cung tên từ tay người bên cạnh, nhắm thẳng vào Bạch Minh Tế. Bạch Minh Tế cũng không sợ, dùng Chu Thế Tử làm lá chắn, nhưng Chu Thế Tử thực sự không thể đảm đương trọng trách. Sau khi bị đờ, ớ, em một kiếm, cả người liền đổ gục xuống đất, trong mắt bắt đầu trắng dã, cứ như vậy không chống đỡ được bao lâu nữa. Chu Thế Tử siêu ế tê rồi, Chu quốc công sẽ không còn kiêng dè gì nữa. Chu quốc công cũng nhận ra con trai mình đêm nay sợ là không sống nổi, đau lòng nhìn hắn một cái, thống khổ nói, con trai, sau khi con chết phụ thân nhất định sẽ báo thù cho con. Chu quốc công từ từ dương cung, Bạch Minh Tế không hề lùi lại, nhìn chằm chằm vào cung tên trong tay hắn, trong lòng thầm tính toán khoảng cách giữa mình và hắn. Nếu nàng dùng Thế Tử làm lá chắn thì trước khi mũi tên thứ hai của Chu Quang Diệu B, A, N ra. Nàng nên nhào tới từ hướng nào mới có thể nhanh nhất, chuẩn xác nhất bắt được Chu Quang Diệu? Mọi người nhất thời nín thở. Khương chủ sự nói, bảo vệ thiếu phu nhân. Yến lão phu nhân thất thanh kêu lên, nha đầu, mau quay lại. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Hai người vừa nãy được quốc công gia phái đi đã trở về. Một người đến trước, quỳ xuống đất, dập đầu bẩm báo, quốc công gia, hoàng hậu Băng Hà. Cái gì? Đây là tiếng sét đầu tiên. Ngay sau đó, người thứ hai hắn phái đi cũng trở về, cũng quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy, bẩm quốc công gia, thái giám Lý Cao mưu phản thái tử Băng Hà. Chu Quang Diệu ngây người tại chỗ, nhất thời không biết tin tức nào khiến hắn chấn động hơn. Tất cả mọi người đều như vậy, ai nấy đều ngây ra. Chính trong khoảnh khắc tạm dừng này, thanh trường kiếm trong tay Bạch Minh Tế tuột khỏi tay, nhanh, chuẩn, hung hãn, đờ, ớ, em mở mạnh về phía Chu Quang Diệu đang cưỡi ngựa. Trong lòng nàng cũng chấn động, nhưng nàng không biết là do Yến Nguyệt Ninh đã thành công, hay là Yến Trường Lăng trở về đã thay đổi tất cả. Nhưng bất kể là kết quả nào, Chu Quang Diệu hôm nay đều sẽ ra tay hạ sát Yến Hầu Phủ. Nàng phải ra tay trước, đợi đến khi Chu Quang Diệu hoàn hồn, bụng đã bị một thanh trường kiếm xuyên thủng, lực va chạm mạnh mẽ, hất hắn ngã xuống ngựa, ngã nhào xuống đất, bầu không khí xung quanh ngưng trệ trong vài giây. Chu Quang Diệu cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn đau, biết đêm nay sợ là đã xảy ra biến cố, không màng đến vết thương trên người, hạ lệnh, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hắn muốn nhìn xem nàng có thể trụ bao lâu. Bạch Minh Tế rút thanh trường kiếm từ trên người Chu Thế Tử ra, nhìn đám tử sĩ đối diện lại một lần nữa xông tới, đứng yên tại chỗ, không hề lùi bước. Yến Hầu Phủ bây giờ ngoài Yến Hầu Gia và Yến Trường Lăng, không một ai có võ công gia hồn. Thời khắc mấu chốt, vậy mà lại phải nhờ một thiếu nãi nãi vừa mới gả vào phủ không lâu bảo vệ Chu Toàn. Yến lão phu nhân nhìn bóng lưng của nàng, một thân lụa là dần dần bị u tươi nhuộm đỏ, mất đi màu sắc ban đầu, đau lòng không thôi, đứng dậy cũng muốn đi tìm Giao. Lão bà này cái thân già này, sống cũng đã đủ rồi, đêm nay dù có liều mạng với quốc công phủ, cũng phải làm tổ mẫu. Không đợi bà đứng dậy, liền bị nhị nương tử và biểu cô nương ấn xuống. Lúc này, thời khắc sinh tử, không phải ngươi c, h, ế, t thì chính là ta mất. Đám tiểu bối phía dưới, ai nấy đều như bừng tỉnh. Người nhặt được đao thì cầm đao, người không nhặt được, liền túm lấy xiềng xích trên tay, làm binh khí, theo sau Bạch Minh Tế, liều c, h, ế, t bảo vệ phía trước lão phu nhân và hầu gia. Đêm dài đằng đẵng, đặc biệt khó khăn, giống như không có hồi kết. Gió đêm thổi vào mặt người, sộc vào mũi, toàn mùi m, á, u tanh. Người Yến gia đều biết, mùi m, á, u tanh đó, phần lớn đều từ trên người bóng dáng cô độc phía trước truyền tới. Mà Bạch Minh Tế không nghĩ gì cả, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, bảo vệ Yến Hầu Phủ, đợi hắn trở về. Kiếp trước một năm đó, nàng sống mơ mơ hồ hồ quá lâu, đã nếm trải mùi vị dày vò, nên đặc biệt trân trọng hiện tại. Đôi mắt kia như chim ưng, nhìn chằm chằm vào người trong bóng tối. Thanh trường kiếm trong tay dứt khoát lưu loát, càng g, y, ế, c càng bình tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, trong tiếng c, h, ế, m giết, một trận rung chuyển như long trời lở đất ầm ầm truyền tới. Đại lý tự đến, thánh chỉ đến, hai giọng nói ở đầu phố và cuối phố đồng thời vang lên. Bạch Minh Tế ngẩng đầu, nhưng trong mắt dính máu, tầm nhìn có chút mơ hồ, chỉ lờ mờ nhìn thấy một đội nhân mã từ phía trước ao tới, khí thế quá mức hung hãn, nhìn từ xa giống như một con dao từ đuôi cây trúc phá ra. Trong nháy mắt CHEM đội nhân mã của quốc công phủ thành hai nửa. Không có tiếng CHEM giết, nhưng khí thế uy nghiêm ập tới, khiến người ta không dám thở, ngay cả tiếng gió bên tai dường như cũng sinh ra sợ hãi. Im lặng như tờ, Bạch Minh Tế đã từng thấy được hùng phong của Yến Gia Quân. Kiếp trước đã từng trong cát vàng đầy trời, nhìn thấy bọn họ hòa vào quân địch, vó ngựa dơ cao, cát vàng phía sau đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đây là lần thứ hai, tất cả CHEMGIEC trong bóng tối, dưới đao của Yến Gia Quân, đều trở nên yên tĩnh. Đội ngũ chậm lại, dần dần tiến lại gần. Bạch Minh Tế dường như nghe thấy một tiếng reo hò. Đối phương gọi là Yến tướng quân, nàng không nhìn thấy, có chút sốt ruột, đưa tay lau mắt, không ngờ tay đầy máu, tầm nhìn càng mơ hồ. Thế tử, là thế tử, tổ mẫu, là huynh trưởng, huynh ấy đã trở lại, huynh ấy không chết, ngay cả người Yến gia phía sau đều nhìn thấy, kích động ôm chầm lấy nhau. Nàng vẫn không nhìn thấy, nhưng càng sốt ruột, lại càng nhìn không rõ, cho đến khi hai hàng nước mắt từ trong mắt tuôn ra, rửa sạch màu MU trong mắt, tầm nhìn cuối cùng cũng trở lại rõ ràng. Người đối diện đã xuống ngựa, vẫn là bộ áo giáp đó, giống như ngày hắn rời đi kiếp trước, khác biệt là kiếp trước hắn quay lưng về phía nàng, mà lúc này hắn đang hướng mặt về phía mình mà tới. Cảnh tượng như vậy, trong một năm cuối cùng của kiếp trước, nàng đã từng mơ thấy vô số lần. Trong mơ mỗi lần nàng đưa tay ra chạm vào, giấc mơ liền tan biến. Lần này nàng không đưa tay, chờ hắn từ từ đi tới. Kiếp trước trong một năm chờ đợi, nàng đã sống hết một đời. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được hắn trở về. Thời gian lại một lần nữa trở nên dài đằng đẵng, sợ tất cả trước mắt vẫn chỉ là một giấc mơ, sợ hắn không thể đi tới trước mặt mình, đột nhiên lại biến mất. Lần này, hắn dường như không hề biến mất, ngày càng gần nàng hơn, đến trước mặt nàng, đứng cách nàng trong vòng một bước, đôi mắt đã lâu không gặp, cũng dính máu, nhìn vào mắt nàng, mang theo vài phần thăm dò không chắc chắn. Giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng. A Liễm, nàng còn nhớ hắn không? Bạch Minh Tế khóe môi khẽ run. Ta đã trở về, về đến nhà không tìm thấy nàng. Yến Trường Lăng từ xa đã nhìn thấy nàng tay cầm trường kiếm, một thân đầy máu, như một cây tùng xanh, kiên cường bất khuất bảo vệ trước người Yến Hầu Phủ. Đâu cần nàng phải trả lời, bàn tay di chuyển xuống, nâng mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trong mắt nàng, khàn giọng nói, ta vẫn về muộn rồi. Bạch Minh Tế không đáp, cảm nhận nhiệt độ của bàn tay trên mặt, xác định mình không phải đang mơ, hắn sẽ không biến mất, nhẹ giọng nói, Yến Đường Lăng, chàng có thể vì ta mà ở lại không? Kiếp trước câu nói này, nàng đến CHET cũng không thể nói ra. Lần này ngay khi nhìn thấy hắn, nàng cuối cùng cũng nói ra rồi, cũng nhận được câu trả lời của hắn. Được, tay dính MU quá trơn, không thể cầm chắc chuôi kiếm. Khoảnh khắc thanh trường kiếm rơi xuống đất, nàng đã bị Yến Trường Lăng ôm chặt vào lòng. Cái ôm chặt chẽ khiến nàng không thở nổi, đồng thời cũng phá vỡ sự bình tĩnh mà nàng cố gắng gượng. Lúc này mới dám khóc thành tiếng. Yến Đường Lăng, ta đã đợi chàng rất lâu, rất lâu rất lâu, lâu đến mức nàng sắp không chịu đựng nổi nữa. A Liễm, xin lỗi. Nghe thấy lời xin lỗi của hắn, Bạch Minh Tế lại không nỡ. Ta tha thứ cho chàng, thế nhân nợ hắn quá nhiều, hắn không cần phải xin lỗi bất kỳ ai, cho dù là chính mình. nàng cũng không nỡ. Sau khi bình tĩnh lại, âm thanh xung quanh đột nhiên ập vào tai. Không biết là ai đang tuyên đọc thánh chỉ. Chu Quốc công Chu Quang Diệu cấu kết Lý Cao, làm giả thánh chỉ, hãm hại Trung Lương, ý đồ xoán vị, tội ác đáng tru di. Yến Hầu Phủ hộ giá có công, vô tội phóng thích, ngày khác luận công ban thưởng. Bạch Minh Tế từ cổ hắn, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời lấp lánh ánh sao, khẽ hỏi, Yến Nương Lăng, chúng ta thay đổi vận mệnh rồi sao? Yến Nương Lăng đáp, ừ, thay đổi rồi. Không phải kiếp trước, Yến Trường Lăng lắc đầu, kéo nàng ra, hai tay nâng mặt nàng, chán chạm chán nàng, A Liễm, chúng ta về rồi, sẽ sống thật tốt. Chính Văn Hoàn, Cách Chương.